phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 435, biết rõ núi có hổ. Khuynh hướng hổ núi đi, Sòng Bạc giám đốc đưa mắt nhìn La Vân một đoàn người rời đi. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đưa tay lau đem mồ hôi lạnh trên trán về sau, thầm thở dài nói. Cuối cùng là đem tôn này ôn thần cho đưa tiễn, bồi tại bên cạnh hắn quản lý đại sảnh, đồng dạng cũng là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình. Mặc dù từ đầu đến cuối, La Vân liền không có nhìn tới bọn họ, nhưng mang cho bọn hắn áp lực chi lớn, lại là vượt quá tưởng tượng. Những này cao giai người tu hành, thật là như quái vật đồng dạng đáng sợ. Sòng Bạc giám đốc ở trong lòng như vậy lẩm bẩm một câu về sau, đột nhiên ngửi thấy một cỗ tàu thối mùi, quay đầu nhìn lại, quản lý đại sảnh đúng quần ướt sũng, đúng là bị La Vân uy áp dọa cho đi tiểu. Hơn nữa nhìn này nước tiểu ngấn bộ dáng, hẳn là đi tiểu có chút thời gian, chỉ bất quá lúc trước đều ở hoảng sợ trạng thái, cho nên cũng không có chú ý tới tình huống này. Nhanh đi tắm rửa đổi cái quần. Sòng Bạc giám đốc thấp giọng khiển trách quát mắng. Quản lý đại sảnh cúi đầu nhìn thoáng qua, biểu tình rất là xấu hổ, nhưng sau đó hắn lại quét Sòng Bạc giám đốc một chút, nhắc nhở: "Giám đốc, ngài cũng đi đổi cái quần đi." Sòng Bạc giám đốc sửng sốt một chút, vội vàng cúi đầu, mới phát hiện chính mình không biết lúc nào cũng bị sợ tè ra quần. Hai người ngượng ngùng lại đợi tại Sòng Bạc cửa chính, vội hướng về phòng nghỉ chạy đi. Cùng một thời gian, La Vân một đoàn người đi tới bãi đỗ xe. Hoàng Anh lấy ra điều khiển chìa khóa, đang muốn giải tỏa ô tô, lại bị La Vân cản lại. "Chờ một chút." Tay hắn một chiêu, một cơn gió mát lập tức thổi vào đến chiếc này bảy người tòa xe thương vụ trong, mang ra một lớn một nhỏ hai dạng đồ vật. Tiểu vật kia so cúc áo còn muốn nhỏ, nhân sĩ chuyên nghiệp Hoàng Anh một chút liền nhận ra được là mang theo dõi công năng máy nghe trộm. Lớn kia một cái thì là tất cả mọi người nhận ra được bom. Hoàng Anh sầm mặt lại: "Có người tại chúng ta tiến vào Sòng Bạc lúc đối chiếc xe này động tay chân. Chiếc này xe thương vụ nhìn như phổ thông, nhưng bên trong lại cất giấu một đạo đặc thù phù văn, có thể để cho Hoàng Anh thời khắc nắm giữ đến cỗ xe tình huống. Theo lý thuyết, có người trên xe ẩn giấu máy nghe trộm cùng bom, Hoàng Anh hẳn là ngay lập tức thu được phù văn phản hồi mới đúng. Nhưng lúc này đây, hắn lại là tin tức gì đều không có thu được. Điều này nói rõ, đối xe thương vụ động tay chân, không phải người bình thường, mà là người tu hành, vẫn là phẩm cấp không thấp người tu hành, nếu không không có khả năng giấu giếm được xe thương vụ trong phù văn. Lại nhìn máy nghe trộm cùng bom, càng thêm khẳng định Hoàng Anh suy đoán tại hai tên này phía trên đều vẽ có phù văn, có thể giấu giếm được người tu hành trinh sát phù văn. Đáng tiếc, loại này phù văn có thể giấu giếm được giống nhau người tu hành, nhưng không giấu giếm được có tam hồn cảnh thực lực La Vân. Nơi xa một cái đầu phố, mấy cái nhìn qua cùng phổ thông xiêm la dân chúng không có gì khác biệt người, xa xa thấy được phát sinh ở Sòng Bạc bãi đỗ xe một màn này, không khỏi cùng nhau nhíu mày. Mấy người bọn hắn đều là xiêm la bản địa hàng đầu sư, hắc pháp sư, dựa vào linh khí khôi phục, tu luyện ra một chút bản lãnh, sau đó bị Pracha cho hợp nhất. Giờ phút này bên trong một cái người đang dùng khàn khàn giọng trầm thấp, nhỏ giọng nói: "Không nghĩ tới tiểu tử này tính cảnh giác cao như vậy, tăng thêm ẩn nấp phù văn máy nghe trộm cùng bom, vậy mà cũng bị hắn phát hiện." Một người khác nói: "Thất phách cảnh người tu hành, đối với nguy hiểm cảm giác thật sự là quá mạnh, ta đã sớm nói, chỉ giấu máy nghe trộm là được, khác giấu bom, món đồ kia căn bản nổ không chết thất phách cảnh người tu hành. Nhưng các ngươi chính là không nghe, hiện tại tốt đi, liền bom mang máy nghe trộm đều bị hắn phát hiện. Được rồi, bây giờ không phải là lẫn nhau chỉ trích thời điểm. Làm tút tút xe đi theo bọn họ, chúng ta rút lui. Người nói lời này hẳn là trong bọn họ dẫn đội người. Tại hắn sau khi mở miệng, mấy người khác cũng liền không còn lẫn nhau chỉ trích, nhao nhao muốn quay người rời đi. Nhưng tại giây phút này, bọn họ nhìn thấy bãi đỗ xe La Vân, xa xa nhìn ra xa bọn họ một chút, sau đó bọn họ liền cảm giác thân thể của mình cứng đờ, tựa như là bị hóa đá đồng dạng. Đừng nói là xoay người, liên động ra tay đầu ngón tay đều không cách nào làm được. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta bại lộ, làm sao bây giờ? Mấy người lập tức luống cuống, toàn lực thôi động dậy năng lượng trong cơ thể, muốn xông phá trói buộc, chạy khỏi nơi này. Nhưng mà cố gắng của bọn hắn căn bản chính là uổng phí sức lực. Tại tuyệt đối lực lượng chênh lệch trước mặt, cũng không phải đem hết toàn lực liền có thể hữu dụng. Bọn họ vốn cho rằng La Vân sẽ tới đề ra nghi vấn bọn họ, mà bọn họ có lẽ là có thể đem nắm chặt cơ hội bỏ chạy, hoặc là gọi tới tiếp viện. Nhưng mà sự tình phát triển lại cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt. La Vân căn bản cũng không có đến tìm bọn họ, chỉ là đem trong tay bom ném đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, viên kia bom liền xuất hiện ở trước người bọn họ, hơn nữa ở vào khởi động trạng thái. Không, mấy người trong mắt dần hiện ra ánh mắt hoảng sợ, muốn thét lên lại mở không nổi miệng, không phát ra được âm thanh, chỉ có thể ở trong lòng kêu rên. Oanh, bom lập tức nổ tung, mang đến lực phá hoại trực tiếp đem mấy cái này hàng đầu sư hắc pháp sư cho nổ phá thành mảnh nhỏ. Mà trận này nổ tung cũng làm cho gần đây dân chúng loạn cả một đoàn, hoặc là thét chói tai vang lên trốn xa, hoặc là hiếu kỳ đụng lên đến vây xem. La Vân bọn họ không có quá khứ tham gia náo nhiệt, ngồi lên xe thương vụ đi tới Nam Giao tu viện Đao Tần. Vừa mới khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có làm người trên xe quá để ý. Bọn họ thảo luận là một chuyện khác, Pracha làm sao lại đột nhiên hiện thân đâu? Chuyện này không đúng rồi, có phải hay không là một cái bẫy? Lăng Tê thần sắc khó được nghiêm chỉnh một hồi, nghiêm túc đưa ra chính mình lo lắng. Thu Lam lại không cho là như vậy. Pracha hại Xiêm La là thổ hoàng đế giống nhau người, kiêu ngạo ương ngạnh đã quen. Chúng ta đến, đối với hắn mà nói là một loại khiêu khích. Chúng ta tại Xiêm La chờ lâu một ngày, cho thêm hắn tìm một chút phiền toái. Mặt mũi của hắn, lực ảnh hưởng đợi chút, liền sẽ bị nhiều suy yếu một phần. Hắn mở ra xe ngựa ước chiến, cũng là muốn vãn hồi quyền uy của mình. Hơn nữa những ngày này, hắn triệu tập không ít Đông Nam Á tại vu thuật một đạo thượng cao thủ, khẳng định lòng tin rất đủ, chủ động ước chiến cũng không kỳ quái a. Không, Lăng Tê lắc đầu nói, Pracha không chỉ phách lối, càng là xảo trá. Nếu không, hoàng ca bọn họ đến Xiêm La thủ đô lâu như vậy, liền sẽ không liền ba sai người ở đâu đều điều tra không ra. Chúng ta đến, mặc dù sẽ làm hắn rất phẫn nộ, nhưng lấy tính cách của hắn, lấy hắn phong cách hành sự, càng hẳn là núp trong bóng tối, như thợ săn đồng dạng nhìn chằm chằm chúng ta. Không đến thời cơ tốt nhất tuyệt không ra tay, mà không phải chính diện ước chiến. Thu Lam tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy Lăng Tê phân tích có đạo lý, không khỏi nhíu mày, thật chẳng lẽ có cạm bẫy? La Vân thời điểm này mở miệng nói, Lăng Tê nói không sai, chuyện này hoàn toàn chính xác lộ ra quỷ dị, tu viện Đao Tần bên kia khẳng định có cạm bẫy. Vậy chúng ta còn đi qua? Thu Lam hỏi. Đi à? La Vân cười cười nói, có cạm bẫy dù sao cũng tốt hơn không có manh mối. Tốt nhất tình huống là Pracha tại tu viện Đao Tần bên kia tự mình tọa trấn, muốn phục sát chúng ta, vậy chúng ta liền bớt việc. một lần là xong. Lùi một bước nói, cho dù Prajwa không có tại tu viện Đao Tần bên kia, chúng ta tại hủy cạm bẫy, giết hắn thủ hạ, tôi tớ về sau, hắn khẳng định sẽ có hành động tiếp theo. Chỉ cần có hậu tục hành động, liền sẽ lộ ra sơ hở, liền có thể để chúng ta tìm hiểu nguồn gốc tìm được hắn. Đám người làm sơ trầm ngâm, chợt cùng nhau gật đầu, đều công nhận La Vân kế hoạch. La Vân còn nói, Hoàng ca, làm người của chúng ta nhìn chằm chằm tu viện Đao Tần, thời khắc báo cáo tình huống bên kia. Mặt khác, lại để cho người đi điều tra thêm hôm nay trong tòa thành thị này. Có cái gì khác thường sự tình xảy ra? Không có vấn đề, Hoàng Anh gật đầu đáp, một tay sờ tay lái, một tay luồn vào trong túi, lấy điện thoại di động ra. Nhanh chóng viện một đầu tin nhắn phát ra ngoài, chỉ nhìn tin nhắn nội dung, căn bản nhìn không ra có vấn đề gì, thậm chí hắn dùng vẫn là Thái Văn mà không phải tiếng Trung. Coi như bị người trông thấy, cũng sẽ không coi ra gì, chỉ có biết được mật mã người, mới có thể nhìn ra đầu này tin nhắn trong chân thực nội dung. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Anh nhận được hồi âm. Đồng dạng cũng là một đầu phổ thông Thái Văn tin nhắn. Tại trải qua giải đọc, thấy rõ che giấu tin tức về sau, Hoàng Anh sắc mặt biến hóa, vội vàng phiên dịch nói, tu viện Đao Tần bên kia, lần lượt có hàng đầu sư, hắc pháp sư đi tới, nhân số cụ thể không rõ, chí ít phải 40 người trở lên. Mặt khác, trước đây không lâu, nơi đó chú quân một cái pháo doanh theo trong doanh địa kéo ra ngoài. Ngay tại vùng ngoại ô cấu trúc trận địa, bọn họ đối với ngoại giới giải thích là đang tiến hành thông lệ huấn luyện dã ngoại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.